Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, xảy ra chuyện. Tề Vân nhướng mày, cái này hắn thật đúng là không có chú ý. Đều là những người nào? Thân phận bây giờ còn chưa xác nhận. Ta lúc đầu muốn để các ngươi phái chút nhân thủ hỗ trợ nhìn bọn hắn chằm chằm. Không nghĩ hôm qua Lý lão gia nhà xảy ra sự tình. Hiện tại ta cùng ngươi nói một chút. Hy vọng nhị gia có thể để nhiều người chằm chằm chằm chằm bọn hắn. Triệu Bổ Đầu nói nhỏ. Tốt, bọn hắn đều tại cái gì địa phương? Thành Bắc một chỗ dân cư. Cụ thể địa chỉ là. Triệu Bổ Đầu tại Tề Vân bên tai nói nhỏ. Tề Vân gật đầu. Cuối cùng lấy ra một trương ngàn lượng ngân phiếu. Kín đáo đưa cho Triệu Quang. Triệu Quang cũng không cự tuyệt. Thu nhập trong tay áo. Tượng trưng đi trở về đi điều tra một phen. Liền đem thi thể nhấc trở về nha môn. Tề Vân mới an bài mấy tên tay chân lưu tại nơi này. Lại khiến người ta lấy 3.000 lượng bạc tiến đến thăm hỏi Hà trưởng quỹ người nhà. Liền dẫn người quay trở về Thanh Long bang tổng bộ. Vừa mới nhìn qua thi thể. Hắn cũng là một điểm khẩu vị đều không có. Trở lại Thanh Long bang bên trong. Lập tức để A Đại sắp xếp người. Đi Thành Bắc chỗ kia dân cư theo dõi đi. A Đại bên này vừa ra ngoài. Thuận Tử liền vội vội vã lao đến. Nhị gia, tình huống mới. Nói, Tề Vân mở miệng nói. Thuận Tử trong tay bắt một tờ giấy. Nói, từ Đông Lâm thôn trở về trà đội. Tại đường tắt Triệu gia thôn thời điểm xảy ra chút vấn đề. Tất cả xe ngựa trục xe toàn bộ gãy mất. Bây giờ bị vây ở Triệu gia thôn. Để chúng ta chạy tới chi viện. Trục xe gãy mất. Tình huống như thế nào? Tề Vân hỏi. Cái này không rõ ràng. Phía trên không có viết. Chỉ viết xe ngựa trục xe gãy mất. Có lẽ là bị người động tay chân. Thuận Tử cười khổ nói. Tề Vân trao mày. Suy thư. Đông Lâm thôn trà đội. Cũng là bọn hắn Thanh Long bang người. Thanh Long bang gia đại nghiệp đại. Không chỉ là mở thanh lâu. Sòng bạc đơn giản như vậy. Làm đồng bằng thành đệ nhất đại bang. Liên quan đến lĩnh vực rất nhiều. Ruộng muối, lá trà, gang. Bọn hắn tất cả đều tham dự ở bên trong. Đông Lâm thôn một mực là bọn hắn lá trà trọng yếu cung ứng địa. Khoảng cách Bình Dương thành mấy trăm dặm xa. Có người đặc biệt phụ trách vận chuyển, mặc dù ở giữa đường xá long đong, nhưng lợi nhuận lại vô cùng to lớn. Bỗng nhiên, Tề Vân nghĩ tới một chuyện, nói, Thuận Tử, Triệu gia thôn trước kia có phải là đi ra sự tình? Hắn kế thừa ký ức dù không hoàn thiện, nhưng vừa vặn có Triệu gia thôn một màn, Thuận Tử cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, trước đây ít năm thời điểm. Triệu gia thôn phát sinh qua đại sự, nói là một đám người giang hồ xâm nhập Triệu gia thôn đại khai sát giới. Trong vòng một đêm tất cả thôn dân bị đồ, đến bây giờ nơi đó vẫn chưa có người nào dám ở. Trở thành xa gần nghe tiếng một cái quỷ thôn, Tề Vân trong lòng quay cuồng lên. Làm sao trùng hợp như vậy tại Triệu gia thôn xảy ra chuyện? A nhị, người mang một bang huynh đệ đi qua nhìn một chút. Bồ Câu đưa tin mang lên, như gặp được bất luận cái gì dị thường, nhớ kỹ ngay lập tức thả Bồ Câu đưa tin. Tề Vân quay người nhìn về phía A Nhị. Vâng, nhị gia. A Nhị song quyền ôm một cái, ra sân nhỏ. A Đại, A Nhị đều là trong bang hảo thủ, bằng không cũng sẽ không bị đại ca hắn ăn bài tới cho hắn làm bảo tiêu. Thuận Tử, người cũng đi xuống đi. Tề Vân nói, Thuận Tử gật đầu, lui xuống. Tề Vân tâm tình bây giờ rất là hỗn loạn. Ruộng muối xảy ra chuyện. Hà trưởng quỹ bị giết. Hiện tại ngay cả trà đội cũng xảy ra chuyện. Đương nhiên, bết bát nhất vẫn là chính hắn. Bởi vì cái kia sát hại Hà trưởng quỹ cùng Lý lão gia một nhà yêu quỷ rất có thể sẽ tìm đến hắn. Tề Vân mở ra bảng, lần nữa nhìn sang. Điểm tích lũy, không khí huyết, 4, không thể tăng lên, tinh thần, 1, không thể tăng lên, năng lượng, 1, không thể tăng lên, kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ nhất, rút thưởng số lần, không thể quất, quả nhiên, điểm tích lũy đại biểu hết thảy, không có điểm tích lũy, còn lại cái khác mấy hạng đều không thể tăng lên. Yêu quỷ huyết dịch, hắn chau mày, lần nữa cảm thấy bực bội. Cái này đồ vật trong thời gian ngắn là khó mà được đến. Một ngày trôi qua rất nhanh. Trong đêm, Tề Vân không dám đi ngủ. Suốt cả đêm đều ngồi xếp bằng trên giường. Trong tay cầm một thanh cương đao. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngoài cửa, càng là an bài A Đại mang theo một bọn huynh đệ. Tại một mực, trông coi. Mặc dù A Đại bọn người nghi hoặc tại Tề Vân cách làm. Nhưng là cũng không hỏi nhiều. Một đám hơn 30 người huynh đệ. Giờ đuốc cầm gậy. Nhìn suốt cả đêm. Bất quá một đêm trôi qua. Cũng là bình an vô sự. Tề Vân trong phòng âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ là mình quá lo lắng. Sáng sớm thời điểm. Hắn ra khỏi phòng. Nhị ra sớm. Một đám hơn 30 người huynh đệ. Tất cả đều cao giọng hét lớn. Sớm. Đều vất vả các ngươi, đi khố phòng một người lĩnh 5 lượng bạc, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tề Vân nói, tạ nhị gia, một đám người hô, mỗi người đều mừng khấp khởi. 5 lượng bạc không tính ít, gần là bọn hắn nửa tháng nguyệt cung, có thể đủ bọn hắn hào hào ăn chơi đàng điếm một phen. A Đại không có xuống dưới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Đến, nhị gia. Có phải là xảy ra chuyện rồi? Tối hôm qua Tề Vân để bọn hắn trông một đêm. Cái gì cũng không nói. Cái này rõ ràng không đúng. Hắn suy nghĩ một ban đêm. Vẫn là hỏi một chút tương đối tốt. Bang chủ Tề Đằng đối với hắn có ơn chi ngộ. Đi thời điểm để hắn lưu xuống tới bảo hộ Tề Vân. Cho nên hắn nhất định phải làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Tề Vân lắc đầu, nói, ngươi cũng xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta không buồn ngủ, A Đại lắc đầu nói. Tề Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi, A Đại, ngươi trước kia luyện là công phu gì? Hồi nhị gia, thuộc hạ luyện được là thiết xa trưởng. A Đại nói, uy lực như thế nào? Bên kia có cái bàn, ngươi một kích toàn lực. Thử một chút có thể hay không đánh xuyên qua. Tề Vân chỉ hướng cách đó không xa một cái thủy khúc dương liễu mặt bàn lớn. Hắn hiện tại cấp thiết muốn làm rõ ràng. Mình thực lực đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. A Đại hồ nghi nhìn thoáng qua. Nói, được. Hắn sải bước đi tới. Đi vào cái bàn kia phía trước. Hít sâu một hơi. Bàn tay giơ lên. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hướng về mặt bàn hung hăng vỗ, một tiếng vang trầm, trên mặt bàn vết dạn dày đặc, mảnh vụn bắn tung tóe, bốn đầu chân bàn tất cả đều đung đưa, xuất hiện vết dạn. Tề Vân lẳng lặng quan sát một chút, A Đại một kích này cùng mình bình thường một kích tạo thành hiệu quả không sai biệt lắm, thậm chí so với mình còn yếu điểm, nếu là mình sử dụng hùng bác thủ. Vậy sẽ xa xa vượt qua A Đại. Ngươi cái này có cảnh giới sao? Là cái gì cảnh giới? Tề Vân hỏi. Thuộc hạ thực lực hèn mọn. Chỉ là đỉnh lực. Trung kỳ cảnh giới. Lâm hộ pháp đã là đỉnh lực. Đại thành cảnh giới. A Đại nói. To lớn. Kia đi lên đâu? Phía trên nghe nói chính là thông mạch. Thần quang hai trọng cảnh giới. Nhưng thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua cái này cao thủ. To lớn cảnh giới tại người bình thường trong mắt đã tương đương với cường giả tuyệt đỉnh. Bình Dương thành bên trong ngay cả to lớn cảnh giới người cũng cực kỳ hiếm thấy. A Đại nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước hướng Lâm Hộ Pháp học võ thời điểm, chưa kịp hỏi qua những vấn đề này. Mình liền từ bỏ, lần này rốt cục xem như làm rõ ràng. Nhị gia chẳng lẽ lại nghĩ học võ? A Đại hỏi. Tề Vân mỉm cười. A Đại không hỏi thêm nữa. Giữa trưa thời gian, Thuận Tử tiếng kinh hô bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Xảy ra chuyện, nhị gia, xảy ra chuyện, thế nào? Thuận Tử, không nên gấp gáp, từ từ nói. Tề Vân nhìn về phía Thuận Tử, mày nhăn lại, sẽ không là ruộng muối xảy ra chuyện đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.